Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 23 Lý Thế Dân trả mạng cho ta. Một ngày này trôi qua là tạc nhanh, sắc trời rất nhanh chính là tối trầm xuống, cả vùng đều biến thành đen thui lủi một mảnh, tuy nói cổ đại tinh trăng cùng sao sáng dị thường sáng ngời. Cho toàn bộ khắp nơi đều phủ thêm trầm xuống ngân xa. Nhưng là trời tối cũng là trời tối. Điểm ấy ít ỏi ánh sáng lại là đỉnh không lên tác dụng quá lớn. Hoàng cung đại nội, giờ phút này đều đã phủ lên đèn lồng. Cơ hồ đi đến hai bước mà có thể nhìn thấy một cái đèn lồng. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Mà Lý Thế Dân cũng là xử lý xong hôm nay cả ngày tấu chương. Xoa hính mình đau buốt nhức bả vai, tại bọn thái giám chen chúc phía dưới cũng là hướng trưởng tôn vô cấu tẩm cung đi đến. Đây là Lý Thế Dân thói quen, nếu chỉ là phổ thông ngủ, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đợi tại trưởng tôn vô cấu tẩm cung. Ngẫu nhiên hào hứng tới, vậy liền hội đổi chỗ khác ngủ một đêm, happy một chút, hôm nay quá mệt mỏi. Lý Thế Dân tự nhiên không có đi happy hào hứng, cho nên cũng là thành thành thật thật qua trưởng tôn vô cấu tẩm cung ngủ. À, hôm nay chuyện gì xảy ra? Mới vừa đi tới trưởng tôn vô cấu tẩm cung, Lý Thế Dân chính là mặt mũi tràn đầy đến mê hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, mỗi lần chính mình trở về, trưởng tôn vô cấu đều sẽ đến tẩm cung cửa chính tới đón tiếp chính mình. Nhưng là hôm nay vậy mà chưa từng xuất hiện, tự liền trong tẩm cung đèn cũng không mở ra, một mảnh đen như mực, đây quả thật là có chút kỳ quái a. Hoàng hậu đây là đã đi ngủ sao? Lý Thế Dân hướng phía ngoài cửa hai cái cung nữ mở miệng dò hỏi. Bình thường mặc kệ rất trễ, trưởng tôn vô cấu đều sẽ chờ lấy Lý Thế Dân tới. Coi như Lý Thế Dân bình thường dự định sủng hạnh những người khác, cũng sẽ sớm thông chi trưởng tôn vô cấu. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay hoàng hậu nương nương vừa nằm xuống, nghe nói có chút đau đầu, liền không có các loại bệ hạ. Ngoài cửa cung nữ cũng là cung kính vô cùng mở miệng nói ra. Cái gì? Hoàng hậu đau đầu, chấm vào xem. Lý Thế Dân nghe xong nhất thời gấp, mẹ nó. Chính mình yêu nhất nữ nhân vậy mà đau đầu, là một cái nam nhân tốt làm sao có thể nhịn được đây. Vội vàng chính là chạy đi vào, muốn nhìn một chút trưởng tôn vô cấu có hay không sự tình. Làm Lý Thế Dân vọt vào mờ tối tẩm cung hoàng cung về sau. Ngoài cửa cung nữ lại là lộ ra nụ cười quái gì. Tại cái này mờ nhạt dưới ánh đèn, lộ ra là cực kỳ khủng bố. Quan Âm Tỳ, ngươi có khỏe không? Lý Thế Dân đi vào mờ tối tẩm cung, chỉ cảm thấy là một mảnh đen nhánh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một ít gì đó. Biết trưởng tôn vô cấu đau đầu, quá cấp thiết, đều quên cầm đèn lồng. Sở lấy hắc miễn cưỡng nhìn thấy trưởng tôn vô cấu giường phương hướng đi tới. Trong miệng cũng là không ngừng hô hoán, nhưng làm Lý Thế Dân có chút kỳ quái lại là. Hôm nay làm sao cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Hiện tại trưởng tôn vô cấu lúc này mới vừa nằm ngủ. Làm sao có thể nghe không được tiếng kêu của chính mình đây. Mà lại, liền đèn đều không có mở. Bình thường đều sẽ điểm mấy cái đèn lồng. Bên cạnh cũng là có đi theo phục thị thị nữ. Hiện tại ngược lại tốt. Đen thui lủi một mảnh. Liền không có bất kỳ ai. Quan Âm Tỳ làm sao cũng không khiến người ta điểm cái đèn đâu. Lý Thế Dân rốt cục mò tới bên giường, miễn cưỡng có thể nhìn thấy có người nằm ở trên giường. Thanh âm nhất thời nhu hòa xuống tới, nhẹ giọng nói ra, mà vào thời khắc này, một trận gió lạnh lại là chợt thổi đi qua. Trong nháy mắt, nhượng Lý Thế Dân toàn thân nổi da gà đi lên. Là ai? Một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên Lý Thế Dân sau lưng. Dọa đến Lý Thế Dân vội vàng quay đầu. Lớn tiếng quát. Ô ô ô. một trận tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng cũng là truyền tới. Dọa đến Lý Thế Dân càng là toàn thân run lên. Tình huống như thế nào? Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì quỷ đâu? Xoát xoát xoát, lại là số đạo bóng đen chợt hiện lên. Lý Thế Dân bỗng nhiên lại là quay đầu, cả người lộ ra đến thận trọng, mi đầu đều là nhíu lại, trong miệng càng là quát, người tới a, người tới nha. Cái này con mẹ nó thời khắc mấu chốt, đương nhiên là hô người a. Nơi này rõ ràng chỉ là có chút không đúng, chính mình thân thể là một cái hoàng đế, châu bò nhất bì cũng là bọn thủ hạ nhiều a, toàn đại đường đều là người của mình. Nhưng là bất kể Lý Thế Dân như thế nào hô hoán, cái này người bên ngoài thế mà đều không để ý đến chính mình. Căn bản cũng không có tiến đến, đơn giản kinh khủng một nhóm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung thị vệ đồng dạng vừa nghe đến chính mình hô hoán, 10 giây đồng hồ bên trong liền trực tiếp xông tới. Hôm nay thế mà một người đều không phản ứng. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân càng là gương mặt mộng bức, sắc mặt đều là khẩn trương lên. Hôm nay thế nào cứ như vậy không thích hợp. Đây chính là cái gọi là quỷ đả tường nha. Trong hoàng cung nhiều người như vậy, nếu có thích khách cũng không có khả năng như thế lặng lẽ đem nhiều người như vậy cho xử lý a. Mà lại cái này âm phong lạnh dung, đơn giản khủng bố. Ô ô ô, Lý Thế Dân ta chết rất thảm a. Lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, đơn giản kinh khủng một nhóm. Thanh âm này cực kỳ khủng bố. Ngươi, ngươi là ai? Lý Thế Dân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều là khẩn trương lên. Hắn là thật sợ hãi. Cổ nhân lớn nhất tin quỷ thần chi thuyết. Lý Thế Dân tuy nói không tin những vật kia, nhưng là hiện tại thật gặp, vẫn là sợ vô cùng. Trẫm chính là thiên mệnh chi tử, toàn bộ thiên hạ đều là trẫm, trẫm là hoàng đế, không cần thiết sợ. Lý Thế Dân trong lòng cũng là không ngừng khích lệ chính mình, giờ phút này hơi hơi bình phục một hạ tâm tình, nỗ lực từ trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ vương giả chi khí, lưng cũng là liều mạng đứng thẳng lên, lại là có chút nghiêm khắc quát, chấm chính là thiên mệnh chi tử, xì mị võng lượng nào dám làm càn. A, ha ha ha ha, một trận quỷ dị tiếng cười lại là đột nhiên truyền tới. Một bóng người cũng là chợt xuất hiện ở Lý Thế Dân trước mặt. Đào Rãnh, ngươi ngươi ngươi, Lý Thế Dân mượn điểm điểm ánh trăng, miễn cưỡng thấy rõ trước mặt người này, nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Toàn bộ con mắt đều là trừng lớn lên, miệng càng là há thật to, mặt mũi tràn đầy đến khủng hoảng. Lý Kiến Thành, ha ha ha, Lý Thế Dân trả mạng cho ta. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.